Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1172, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Vũ Hiên thật ra biết rõ cách này không thể làm, sau khi bị cha răn dạy cũng không phục lại lý trí, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật Tào Yêu Yêu không nguyện ý đi cùng hắn nói thật. Trong lòng Lý Vũ Hiên vẫn khó mà buông xuống chuyện này được, hắn là một hoa hoa công tử hàng thật giá thật. Những năm gần đây số phụ nữ hắn từng chơi qua không đến 100 thì cũng mấy chục, nhưng người khiến hắn thực sự động tâm cũng vẫn chỉ có duy nhất Tào Yêu Yêu mà thôi. Đáng tiếc, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Tào Yêu Yêu căn bản không coi trọng hắn. Không bao lâu sau khi Tào Yêu Yêu từ chối hắn, Lý Vũ Hiên liền lấy được một tin tức khó tin từ chỗ cha mình, đó chính là Tào Yêu Yêu đã có hôn phu rồi. Nghe được tin tức này, Lý Vũ Hiên thật sự không thể tin nổi. Mặc dù hắn không theo đuổi được Tào Yêu Yêu tới tay, nhưng hơn một tháng kiên trì theo đuổi không ngừng, hắn vẫn tự nhận mình hiểu Tào Yêu Yêu rất rõ. Biết rõ cô tuyệt đối không phải loại phụ nữ có thể tùy tiện dễ dàng theo đuổi được. Nhưng từ lúc cô từ chối hắn cho tới bây giờ mới qua bao lâu chứ? Vậy mà cô đã có hôn phu rồi. Đây quả thực là chuyện hoang đường đến cực điểm. Nếu như tin tức này không phải do chính cha hắn nói cho hắn biết, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng. Nhưng bất kể Lý Vũ Hiên có tin hay không, sự thật vẫn cứ bày ra trước mắt, sẽ không vì suy nghĩ của hắn mà thay đổi. Nghe cha nói hôn phu của Tào Yêu Yêu là một người nước ngoài, là phú nhị đại đến từ Pháp, không chỉ vóc dáng không hề kém hơn hắn, ngay cả tài sản trong nhà cũng cực kỳ phong phú. Dù sao thì chốt tài sản của Lý gia bọn họ, ngay cả số lẻ tài sản của người ta cũng không sánh bằng. Lý Vũ Hiên nghe được lời này, trong lòng ầm ầm lạnh toát. Khó trách Tào Yêu Yêu lại rơi vào bể tình nhanh như vậy, đối tượng ưu tú như thế, đổi lại là hắn cũng không chịu được. Hôm nay, Lý Vũ Hiên lặng lẽ tới chính là vì muốn nhìn mặt phú nhị đại đến từ nước Pháp này một lần, thuận tiện nói lời tạm biệt với đoạn tình cảm khó quên này của mình. Bây giờ, người đã gặp được, quả nhiên giống như cha nói, ngoại hình không hề kém hơn hắn, cộng thêm gia thế hiền hách kia của đối phương, đích xác không phải người hắn có thể sánh được. Hơn nữa, nhìn thấy nụ cười của Tào Yêu Yêu lúc nhận hoa của người ta, Lý Vũ Hiên ẩn ẩn có chút đau lòng. Dù sao lúc trước hắn cũng từng tặng cho cô không ít hoa tươi, nhưng cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa từng được nhìn thấy nụ cười phát ra từ trong tâm của Tào Yêu Yêu như này. Giờ phút này, đôi mắt của Lý Vũ Hiên hơi đỏ lên, sau đó yên lặng không tiếng động lái xe rời đi. Muốn làm một phóng viên hợp cách chưa bao giờ là chuyện dễ dàng gì. Đầu tiên, mỗi khi họp báo, phóng viên đều sẽ phải đối mặt với áp lực công việc cực lớn, cần phải đưa được tin tức chất lượng cao trong khoảng thời gian hạn chế. Bọn họ cần cấp tốc thu thập tin tức, phân tích số liệu, đưa các tin tức sự kiện chính xác lên báo. Tiếp theo, ngành nghề thông tin luôn tràn ngập sự không chắc chắn và tính biến động. Phóng viên có thể sẽ phải đứng trước sự kiện đột phá để đưa tin khẩn cấp bất cứ lúc nào, cần phải linh hoạt ứng phó với mọi tình huống. Thời gian làm việc cũng thường không có quy luật, bao gồm cả đi công tác thời gian dài, tăng ca và công việc cuối tuần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, phóng viên phải thường xuyên đi tới những khu vực nguy hiểm và nhạy cảm để đưa tin. Họ có thể phải đứng trước nguy cơ bị tổn hại thân thể để đưa tin, như ở những khu vực có xung đột hoặc tại hiện trường tai nạn. Ngoài ra, họ còn có thể đứng trước sự uy hiếp về quyền tự do ngôn luận và mối đe dọa về sự an toàn của chính bản thân mình. Cùng với đó, phóng viên cần phải kịp thời nắm bắt và xử lý được lượng lớn thông tin, sàng lọc ra những thông tin quan trọng để đưa tin. Họ cần có năng lực thu thập và phân tích thông tin tốt, cùng với năng lực đưa ra quyết định một cách nhanh chóng. Khó khăn nhất khi làm phóng viên đưa tin là có thể sẽ nhận sự chỉ trích và chất vấn từ phía công chúng. Họ cần phải xử lý áp lực đến từ đủ các phía, bao gồm chính phủ, tổ chức và sự kỳ vọng, phê bình của người xem. Cố Diệp Phiêu Dương Thiên Quân chính là một phóng viên có thâm niên tại một đài truyền hình nào đó. Công việc hàng ngày của hắn đại khái như sau. Sáng sớm, U Dương Thiên Quân sẽ xem trước đầu đề tin tức, hiểu rõ những sự kiện mới nhất và những thông tin quan trọng. Hắn sẽ ngồi họp với đoàn đội biên tập, thảo luận về đề tài tin tức và kế hoạch đưa tin trong ngày. Sau đó, dưới sự chỉ đạo của biên tập, U Dương Thiên Quân sẽ chuẩn bị nội dung đưa tin trong ngày hôm đó của hắn, bao gồm cả phân loại tài liệu, thông tin nghiên cứu, sắp xếp chủ đề phỏng vấn và chuẩn bị nội dung phỏng vấn. Buổi sáng, U Dương Thiên Quân sẽ tiến hành đủ loại phỏng vấn, bao gồm cả phỏng vấn qua điện thoại, mặt đối mặt phỏng vấn và phỏng vấn tại hiện trường. Hắn sẽ tiến hành tiếp xúc với các loại nguồn tin, ví dụ như quan viên chính phủ, chuyên gia học giả, các nhà hoạt động xã hội để thu hoạch các tài liệu, thông tin chuyên sâu. Trong quá trình phỏng vấn, hắn sẽ ghi chép lại nội dung buổi phỏng vấn, đồng thời thu thập các ảnh chụp liên quan và video tài liệu. Thời gian cơm trưa, U Dương Thiên Quân bình thường sẽ cùng ban biên tập hoặc các đồng nghiệp dùng cơm, thảo luận tiến triển công việc và hướng phát triển của các loại tin tức. Hắn sẽ dùng thời gian cơm trưa còn thừa để xử lý một vài công việc hành chính cần thiết, ví dụ như trả lời tin nhắn, sắp xếp các buổi phỏng vấn tiếp theo. Buổi chiều, U Dương Thiên Quân sẽ trở về văn phòng, sắp xếp, phân loại tài liệu phỏng vấn ngày hôm đó, đồng thời viết bài viết đưa tin. Hắn sẽ hợp tác với đoàn đội biên tập, tiến hành kiểm tra và chỉnh sửa bài viết, bảo đảm độ chuẩn xác và tính công chính. Ban đêm, U Dương Thiên Quân sẽ xem các bài báo, tin tức cùng ngày, đồng thời tự ước định, dùng đó làm phương tiện để cải thiện kỹ năng phỏng vấn và đưa tin của chính mình. Hắn sẽ xem bài báo, kênh đưa tin của các kênh truyền thông khác, hiểu rõ những động thái mới nhất trong ngành và phong cách đưa tin của đối thủ cạnh tranh. Cách chương.